mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 686, sinh nhật khoái hoạt tiểu nha đầu của ta, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, vội cái gì, trong phòng trừ bỏ ta và ngươi còn có cái gì người. Bắc Minh Dạ hừ hừ, thật không biết cô đây là cái ánh mắt gì, một phần hiệp nghị lớn như vậy ở nơi đó, cư nhiên nhìn không tới. Bắc Minh Dạ thật sự có phần phiền lòng, không nghĩ muốn sẽ cùng cô ngoạn chơi loại trò chơi này rồi. Lá gan nhỏ như vậy còn dám đi trêu chọc người Long gia, người nếu dám lại sằng bậy, nói không chừng có một ngày trong gian phòng đó liền thật sự trốn tránh mười mấy người, vừa vào cửa liền loạn súng bắn chết ngươi. Hai chữ bắn chết này, chính mình nói ra miệng, ngay cả tâm đều đã không hiểu đau nhức vài phần. Đầu ngón tay anh nắm thật chặt, không nghĩ tới mà ngay cả tưởng tượng một phen cũng sẽ đau lòng, không biết đây là một loại cái tư vị gì, quá quái dị rồi. Đi đến trước tủ quần áo cầm áo ngủ, anh xoay người vào phòng tắm. Nghe bên trong truyền đến tiếng nước rầm rầm, Danh Khả mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện tay đóng cửa phòng trên, bước đi bên bàn học đi đến. Ở trên ghế ngồi xuống, chống chán chính mình, thân mệt, ngay cả tâm đều đã có vài phần mỏi mệt. Mặc dù biết Bắc Minh Dạ vừa rồi nói là nói đùa, nhưng trở về nghĩ thầm, này cũng không phải chuyện không có khả năng. Vạn nhất chính mình thật sự đem người Long ra đắc tội, đưa bọn họ chọc giận, hồi đầu vừa ra khỏi cửa đã bị loạn bắn chết mà chết kia làm sao bây giờ? Cô lại vẫn tuổi trẻ như vậy, lại vẫn không muốn chết. Nhưng mà chẳng lẽ liền thật sự để Long San San nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Vạn nhất ba ba thật là cô đẩy xuống a. Cô hai tay giữ ở trên trán dùng lực xoa nhẹ, một hồi lâu mới đứng lên đi tới giường, đi tới hai bước lại giống như nhớ tới cái gì, xoay người đi đến trước tủ quần áo, đem áo ngủ chính mình mua về tới lấy ra ngoài, tựa vào bên cạnh cửa tủ chờ đợi Bắc Minh Dạ ra ngoài. Bắc Minh Dạ tắm đặc biệt nhanh, mới không tới 10 phút anh đã đem cửa phòng tắm mở ra. Ra ngoài cước bộ tựa hồ có vài phần chần chờ, không có lập tức ra ngoài, mà là giống như tại do dự chút gì, do dự một hồi lâu mới cầm khăn mặt vừa lau tóc vừa từ phòng tắm đi ra. Cho rằng cấp cho cô thời gian dài như vậy tổng nên phát hiện phân hiệp nghị trên giường kia, nhưng không nghĩ tới thời điểm anh ra ngoài, người này lại vẫn ôm áo ngủ tựa vào bên cạnh cửa tủ treo quần áo, hai mắt vô thần, không biết suy nghĩ cái gì. Nhất định lại suy nghĩ sự tình Long ra. Phiền lòng, anh đi tới, hừ hừ. Vẫn còn không đi tắm rửa. Tốt ta cái này đi. Danh Khả lấy lại tinh thần, bước đi đi tới phòng tắm, đi được tiêu sái như vậy, ngay cả liếc mắt một cái cũng chưa hồi đầu xem phân hiệp nghị trên giường kia. Bắc Minh Dạ thực cảm thấy được quá ủy khuất từ buổi sáng vẫn ủy khuất đến bây giờ, có phải hay không cần phải muốn anh đem hiệp nghị cầm ở trong tay đưa tới trước mặt cô mới có thể xem tới được. Nữ nhân này, mắt mọc trên đỉnh đầu, đôi mắt xinh đẹp này rốt cuộc đều là dùng tới làm cái gì? Anh phiền táo ném khăn mặt một đầu tóc ngắn vẫn lại là ướt chèm nhẹp có vẻ có vài phần hỗn độn lại lộ ra giã tính, nhưng đáng tiếc những thứ này nữ nhân anh nhìn không tới. Đi đến bên giường nhìn chằm chằm phân hiệp nghị trên giường kia, hai trang giấy, vẫn lại là giấy A4, có biết hay không giấy A4 có bao lớn? Hai trang giấy lớn như vậy ở nơi đó. Anh đóng chặt mắt lại là ủy khuất lại là buồn bực cứ như vậy nhìn. Góc truyện audio.com, hiệp nghị tâm tình có vài phần không yên, bất ổn, vẫn lại là không thể quyết định muốn hay không tự mình đem hiệp nghị giao cho cô. Này đều đã nhìn không thấy, thật sự là bại bởi cô rồi. Danh Khả ra ngoài Bắc Minh Dạ còn đứng ở bên giường, vừa thấy đến cô ra ngoài, một lòng không hiểu lại khẩn trương lên. Nhìn đồng hồ, sắp 11 giờ, cách hôm nay kết thúc chỉ có 1 giờ. Nghĩ nghĩ anh vẫn lại là quyết định dùng biện pháp trực tiếp nhất bằng không chờ nha đầu kia phát hiện chỉ sợ 12 giờ muốn quá. Đang muốn xoay người đem hiệp nghị trên giường cầm lên không nghĩ chuông điện thoại lại bỗng nhiên vang lên. Hồi đầu nhìn Danh Khả liếc mắt một cái, Danh Khả còn đang tại an tĩnh trà lau một đầu tóc dài ướt sũng chính mình anh bất đắc dĩ đưa điện thoại di động cầm lấy, vừa thấy là điện thoại giật thang, mang điện thoại rụi tắt trực tiếp ra đại sảnh đi đến. Danh Khả cũng không biết anh muốn đi làm cái gì, đem tóc lau khô đem khăn mặt cầm lại đến trong phòng tắm, ra ngoài khi đó Bắc Minh Dạ lại vẫn ở bên ngoài tựa hồ giật thang đến đây. Hai người không biết đang nói cái gì, cô cũng không để ý, đi đến bên giường đang muốn đem chăn trải rộng ra, không ngờ lại nhìn đến phía trên có hai tờ giấy. Hai tờ giấy này giống như buổi sáng hôm nay anh liền cầm ở trong tay, lúc ấy không biết là thứ gì đó, cũng không để ý. Cô đem hai tờ giấy này nhặt lên, trái lại vừa thấy, chỉ nhìn hàng chữ đầu tiên một đôi tay cũng đã kích động được run rẩy lên. Hiệp nghị bọn họ, anh đem hiệp nghị lấy ra tới làm cái gì? Anh lại muốn để cho cô làm chuyện gì? Trong lòng không biết là cái tư vị gì, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thực hận không thể đem phân hiệp nghị này xé, để cho Bắc Minh Dạ vĩnh viễn không có cơ hội lại lấy cái này uy hiếp chính mình. Nhưng mà cô nếu trực tiếp bắt nó cho xé, không cho cô quá nhiều thời giờ miên man suy nghĩ, cửa phòng khách liền đã bị đóng. Giật thang tựa hồ rời khỏi, Bắc Minh Dạ đang hướng trong phòng đi tới. Danh Khả bỗng nhiên liền có vài phần luống cuống, đầu lập tức hiện lên chút gì, thật muốn đem hiệp nghị liền như vậy xé nát, nếu là chờ anh trở về cô liền không cơ hội rồi. Nhưng phân hiệp nghị này cầm ở trong tay, đầu ngón tay lại không tự chủ được run rẩy lên. Không thể xé, xé như vậy tựa hồ hơi quá đáng chút, chọc giận nam nhân này về sau còn không biết làm cho chính mình làm chút gì. Chỉ là một cái chần chờ, Bắc Minh Dạ đã vào cửa tiện tay đóng cửa phòng. Hô hấp Danh Khả rối loạn, tâm hoảng ý loạn, không biết nên đem hiệp nghị ném trở về đến trên giường, coi như chính mình không có nhìn đến, hay là thẳng thắn một chút đem hiệp nghị trả lại cho anh. Nhưng mới nhìn lướt qua, nhất thời bị gì đó cầm trong tay anh hấp dẫn rồi. Một cặp mắt mở được thật to, nhìn nam nhân đi đến trước mặt chính mình, tầm mắt từ trên mặt anh rời, lại trở xuống đến gì đó trên tay anh, môi mỏng mà lại không tự giác run rẩy lên. Ngươi không phải đã thấy được sao? Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn phân hiệp nghị trong tay cô kia, không thể không thừa nhận thời điểm nhìn đến cô cầm hiệp nghị, trong lòng vẫn lại là có vài phần khẩn trương. Đem bánh ngọt hướng trên bàn học thả, anh lại về tới trước mặt cô. Danh Khả có vài phần lo sợ bất an, tại thời điểm anh đến gần chính mình, cô rốt cục vẫn lại là vươn tay đem hiệp nghị chuyển trở về đến cạnh anh. Người ném đồ ở trên giường. gocchuyenaudio.com, ta không cẩn thận nhìn đến, thu lại đi, thu hồi tới làm cái gì? Anh bỗng nhiên đưa tay kéo cô đến trong ngực, từ phía sau ôm chặt cô, cúi đầu hôn cổ của cô, môi mỏng chuyển qua bên tai cô uống một ngụm khí, một hơi khí ấm áp lại nóng đến Danh Khả run rẩy lên. Ngươi lại tại trong lòng ta run lên, anh cười cười, thở ra một hơi dài, rốt cục vẫn lại là lấy hết dũng khí, nói khẽ. Đây là lễ vật đưa cho ngươi, từ nay về sau, phân hiệp nghị này liền thuộc về ngươi rồi. Tại bên tai cô hôn, thanh âm của anh giống như tới từ cách xa chân trời, hoặc như là vang lên bên tai như vậy, cực kỳ giống đàn violon sen từ tính êm tai oa oa, mang theo vài phần mê hoặc lòng người. Sinh nhật vui vẻ tiểu nha đầu của ta. Cách chương.